Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 125, phần 125. Chương 125 thành nhân trên người tổng cộng có 208 khối xương cốt, Vưu Ngọc Chính tự hỏi nào một khối xương cốt nhất ngạnh, bên người Krui lại đang hối hận không nên làm hắn đem bữa sáng ăn quá sạch sẽ, dẫn tới thông minh tế bào lại chiếm cứ cao điểm, nhưng hắn càng hận chính mình lúc trước không có đại não, làm việc chỉ lo trước mặt không thể tưởng được sau lại. Chỉ vì nhân loại có thể cùng chính mình vĩnh viễn ở bên nhau liền uy hắn ăn xong huyết nhục của chính mình, thân ái, nhất định còn có khác biện pháp. Krui một phen nắm lấy chính cầm đao khoa tay múa chân chính mình cánh tay Vưu Ngọc, không cần như vậy hảo sao? Trừ bỏ như vậy còn có khác biện pháp sao? Vưu Ngọc làm hắn đừng ở chỗ này cái thời điểm do dự. Lựa chọn chính xác nhất đáp án mới là sáng suốt cử chỉ. Krui nhìn nhân loại kiểu này đều hoài nghi. Có phải hay không nại á độc tố xâm lấn chính mình đại não, làm chính mình sinh ra ảo giác? Hắn hoảng đầu muốn lại nói ra cự tuyệt nói, nhưng quen thuộc choáng váng lần nữa đột kích, mắt thấy Krui lại tùy chỗ lớn nhỏ nằm. Vưu Ngọc lập tức ném xuống trong tay đao tiến lên đem người nâng dậy. Nhưng thấy cặp kia màu vàng đôi mắt đột nhiên bị hắc ám tràn ngập khi, hắn theo bản năng muốn đem người rũ ra, nhưng Krui tay như là cái kìm giống nhau cầm chính mình cánh tay, chán ghét thanh âm lại một lần từ ái nhân trong miệng nói ra. Vưu Ngọc, ngươi sợ hãi sao? Nhưng là sợ hãi vô dụng, ta sẽ hào hào chiêu đãi ngươi. Bình hoa, quầy triển lãm vẫn là két nước, ngươi thích cái dạng gì vật chứa? Nại á hặc hặc cười, ta sẽ đem ngươi đại não đào ra, làm kỳ quái nhân loại đại não triển lãm phẩm. Yên tâm, ta sẽ thu cách dù tham quan phí, như vậy mới xứng đôi ngươi giá trị. Vưu Ngọc mặt vô biểu tình nói. Phải không? Vậy ngươi người thật đúng là được rồi. Nại á đang muốn nói chuyện rồi lại một lần gián đoạn. Bị Vưu Ngọc tiếng lòng tình cảm mãnh liệt nhục mạ Krui lại một lần từ hỗn độn ý thức chung giấy rùa tỉnh lại, hung hăng vặn gãy cắm vào chính mình đại não xúc tua. Tiểu Ngọc, không cần làm thương tổn chính mình sự. Hắn khẩu hình cùng trên địa cầu Krui đồng bộ, vươn xúc tua hóa thành đôi tay nắm lấy Vưu Ngọc thủ đoạn. Ta không cho phép. Vưu Ngọc lại thập phần không hiểu đối phương ý tưởng. Hắn nhịn không được hỏi, dựa theo ngươi cách nói, ta hiện tại đã không phải ngươi, liền tính thiếu hai căn cốt đầu, cũng sẽ thực mau mọc ra tới, căn bản là sẽ không đối thân thể của ta sinh ra ảnh hưởng. Ngươi đến tột cùng rồi dám cái gì? Krui không chút nghĩ ngợi, ta không nghĩ ngươi thống khổ, trừ rớt xương cốt cũng không phải nhổ tóc. Người đến nửa đời Vưu Ngọc đã chịu thương tổn ăn qua khổ thật sự là quá nhiều. Krui không cho phép hắn lại đã chịu một chút thương tổn. Vưu Ngọc nghe thấy những lời này ngẩn. Người lẩm bẩm nói, trời ạ, người này nửa cái đầu óc nên sẽ không đều là luyến ái não đi. Địch nhân đã đánh tới cửa còn quản chính mình có đau hay không? Lại không điên cuồng chúng ta liền già rồi, lại không đau chúng ta liền đã chết. Nói nữa, ngươi liền không biết cho ta đánh thuốc tê sao? Vưu Ngọc phủng Krui mặt dùng sức lay động, mưu toan hoảng ra bên trong thủy, đánh toàn ma ta liền sẽ không đau. Xông tới Khâu tiểu thư vừa lúc thấy con mực hành hung bạch tuộc một màn này, vội vàng tiến lên ngăn cản nói, đừng đánh đừng đánh, ngươi không nhìn thấy hắn đều trợn trắng mắt sao? Vưu Ngọc quay đầu nhìn về phía Khâu tiểu thư, ngươi tới vừa lúc, cho ta tìm khoa chỉnh hình bác sĩ còn có gây tê bác sĩ tới. Ta muốn cắt chi? A, Khâu tiểu thư sửng sốt, có ý tứ gì? Ngươi bị thương sao? Vưu Ngọc đơn giản tổng kết tình huống hiện tại. Khâu tiểu thư lập tức phản ứng lại đây, móc di động ra chuẩn bị kêu bác sĩ lại đây thời điểm. Rốt cuộc tỉnh táo lại, Krui ôm đầu nói, không cần bác sĩ. Các người thuốc tê đối hắn vô dụng, Vậy trực tiếp thiết đi. Vưu Ngọc trực tiếp buông ra lưng quần. Nói, ta đã tra qua, người nhất ngạnh chính là đùi cốt. Người dứt khoát đem ta hai cái đùi xương cốt đều đem đi đi. Grui. Không cần nhiều như vậy, người cùng ta còn khách khí thứ gì? Vưu Ngọc nhìn Grui đôi mắt nghiêm túc nói. Ta ba ba mụ mụ chết thời điểm ta cái gì đều làm không được. Hiện tại dùng ta hai cái đùi đổi ngươi bất tử. Cái này mua bán thật sự là quá có lời. Trải qua quá một lần mất đi thân nhân thống khổ. Vưu Ngọc tuyệt đối không cần hôm qua tái hiện. Cho nên làm hắn trả giá cái gì đại giới hắn đều nguyện ý. Hai căn xương đùi lại tính cái gì? Liền tính chính mình xương đùi trường không ra mất đi hai cái đùi. Nhưng là Grui có 8 chân, hắn sẽ trở thành chính mình chân. Grui nhìn chăm chú vào trước mặt nhân loại vài giây. Sau đó cúi người hôn lấy hắn miệng mơ hồ không rõ nói. Chờ ta trở lại, ta muốn đem ngươi nhốt ở ta xào huyệt, sau đó dùng xúc tua gắt gao dây dưa. Dùng chính mình làn da cảm thụ Vưu Ngọc chân thật tồn tại, đã gọi người đem khu vực này cách ly khai. Khâu tiểu thư quay đầu phát hiện hai người đột nhiên gặm ở bên nhau sau cảm giác thiên đều sụp. Nàng nhịn không được mắng to. Liền một hai phải ở ngay lúc này thân sao? Ông trời, các ngươi có thể hay không? Kế tiếp lời nói bị Grui một ánh mắt đánh gãy. Vô số xúc tua từ bọn họ ôm nhau bóng ma trung vươn. Quấn quanh Vưu Ngọc mắt cá chân lan tràn hướng về phía trước. Cho đến đem hắn nửa người dưới hoàn toàn bao vây, đầu lưỡi phân bố ra nước bọt bên ngoài vật chất. Ở giao triền trung bị Vưu Ngọc nuốt ăn nhập bụng, từ dạ dày bộ bắt đầu hướng toàn thân lan tràn, kêu nguyên bản liền xa vào đại não càng thêm rơi xuống, Vưu Ngọc tầm mắt trở nên mơ hồ. Cổ cùng nhĩ sau trở nên phấn hồng, trong cổ họng phát ra ý vị không rõ hừ thanh. Kêu hắn không thể nói là thoải mái vẫn là khó chịu, chỉ cảm thấy gãi không đúng chỗ ngứa không thể. Có cái thống khoái, nhưng thực mau này mơ hồ cảm thụ biến thành bén nhọn rõ ràng đau đớn. Nguyên bản giãn ra lông mày cũng ninh thành một khối. Vưu Ngọc ngửa đầu ngửa ra sau muốn chạy thoát này phân thống khổ lại bị Grui giam cầm, trên vai. Tay dùng sức ép xuống, phía sau lưng cánh tay buộc chặt. Ngay cả môi răng gian tự do cũng mất đi. Kêu gọi thống khổ quyền lợi cũng cướp đoạt. Thống khổ bắt đầu từ xương cùng ra xuống phía dưới lan tràn. Vưu Ngọc rốt cuộc không thể nhịn được nữa, dùng sức trong miệng dùng sức cắn hà. Màu lam máu thực mau theo hắn cầm nhỏ giọt. Nhưng Grui như cũ không buông ra. Hắn đôi mắt vô cùng nghiêm túc nhìn chăm chú vào Vưu Ngọc trên mặt thống khổ. Muốn đem một màn này minh khắc với chính mình sở hữu trái tim cùng đại não cùng với sở hữu máu bên. Trong, cắn đi, Grui hàm hồ thanh âm ở bên tai vang lên. Nếu ngươi đau liền cắn ta, cắn đứt ta đầu lưỡi nó còn sẽ trọng sinh. Nhai toái ăn luôn cũng không quan hệ, có thể bị ái nhân cắn nuốt tiêu hóa đó là Grui trong lòng. Lớn nhất quang vinh. Nhưng nghe thấy những lời này, Vưu Ngọc ngược lại buông lỏng ra hàm răng. Không muốn lại cắn, ngược lại dùng đầu lưỡi liếm láp khởi mặt trên miệng vết thương, đau đớn làm thời gian kéo trường. Vưu Ngọc cảm giác chính mình mau kiên trì không đi xuống thời điểm đột nhiên nhớ tới cái gì. Hắn gian nan kêu gọi Grui tên, Grui gắt gao ôm hắn. Ta ở chỗ này, Vưu Ngọc, tay, di động, chụp. Cho ta chụp được tới. Không thể bạch, bạch đau. Grui, cảm xúc tại đây một khắc phức tạp tới rồi đỉnh điểm. Nhưng nghe lời nói bạch tuộc vẫn là dùng xúc tua đem Vưu Ngọc trong túi di động móc ra đưa cho Khâu. Tiểu thư, hơn nữa tuét miệng nói. Phiền toái giúp ta lục một chút. Đã biểu tình chết lặng Khâu tiểu thư tiếp nhận di động mở ra ghi. Hình. Chụp sau khi rốt cuộc phản ứng lại đây chính mình đang làm gì sau. Nàng vội vàng chỉ hướng chính mình bên cạnh người vài đài dụng cụ nói. Kỳ thật chúng ta đã ở ghi lại, nhưng là các ngươi rốt cuộc đang làm gì? Cảm ơn, Grui tiếp tục triền miên hôn môi, một bên trấn an trong lòng ngực ái nhân bởi vì đau đớn run rẩy thân thể, một bên nói: "Ở chụp, hơn nữa vẫn là nhiều cơ vị, yên tâm đi." Ý thức đã mơ hồ, Vưu Ngọc ngắn ngủi lên tiếng. Rốt cuộc liền ở hắn cảm thấy chính mình muốn ngất xỉu đi thời điểm, có cái gì từ trong thân thể hoàn toàn rời đi, Krui rốt cuộc còn cho hắn tự do hô hấp quyền lợi. Hơn nữa không ngừng hôn môi hắn gương mặt mồ hôi nói: "Hảo, kết thúc, ngươi nghỉ ngơi một hồi xương cốt lập tức liền sẽ mọc ra tới, còn không có kết thúc." Vưu Ngọc dùng cuối cùng sức lực nắm chặt cánh tay hắn nói: "Xương cốt đều cầm, ngươi còn khuyết thiếu bộ vị liền từ ta trên người lấy đi thôi, dù sao một cây xương cốt là trường, một thân khí quan cũng là trường, không bằng cùng nhau dài quá bớt việc, coi như là tăng mạnh trong cơ thể sự trao đổi chất, hắn bạch tuộc muốn hoàn chỉnh mới có thể đánh bại địch nhân." Nghe thấy nhân loại tiếng lòng, Krui nhìn chăm chú vào Vưu Ngọc. Ánh mắt ở trầm mặc chung sắp hóa thành ôn nhu thủy, hắn tiểu tâm bế lên Vưu Ngọc đặt ở khâu tiểu thư. Chuẩn bị tốt trên xe lăn, ngồi xổm trên mặt đất vuốt ve này trương bởi vì đau đớn mà mỹ bạch mặt. "Ta đã từ ngươi nơi này lấy đi thứ quan trọng nhất." "Cái gì?" Vưu Ngọc sửng sốt lập tức vuốt chính mình hoàn hảo không tổn hao gì bụng nghi hoặc. "Ngươi vừa mới làm dụng cụ soi thanh quản lấy đi sao? Như thế nào một chút đều không đau?" "Glory." Hắn không thể nhịn được nữa, thật mạnh hôn lấy Vưu Ngọc loại này diệu ngữ liên châu miệng. Đem hắn sở hữu lời nói đều đổ sau khi trở về mới buông ra miệng chống đối phương cái chán mỉm cười. "Nói, ta nói chính là ngươi tâm. Ngươi đang cười cái gì? Thật ghê tởm." Nại Á dùng nhuyễn trùng bàn tay khổng lồ cách không đối Krui khoa tay múa chân. "Ngươi miệng không phải ở dưới sao? Vì cái gì trên đầu sẽ xuất hiện miệng một thứ?" Krui chậm rãi nói, "Đó là ngụy trang, ngu xuẩn, với Phật. Mặc kệ ngươi như thế nào ngươi ngụy trang. Tiếp theo xúc tua xỏ xuyên qua ngươi đầu nháy mắt, ngươi liền sẽ bị hoàn toàn khống chế." Nại Á bàn tay khổng lồ đột nhiên búng tay một cái, từng cái di lưu ở Krui trong cơ thể trùng trứng hoàn toàn phu hóa toàn động. Nhưng Krui trong cơ thể trùng nhộng đã hao hết, tê mỏi bắt đầu tại thân thể mỗi cái bộ vị lan tràn, bắt lấy Krui động tác cứng đờ trong nháy mắt. Màu đen bạch tuộc sở hữu xúc tua đều hướng tới Krui phần đầu đâm tới. Nhưng đồng thời có một đạo quang từ xa xôi lam tinh phương hướng bay tới, màu nguyệt bạch bạch tuộc. Giống một viên sao băng xẹt qua tinh tế, ở nó thiêu đốt hầu như không còn đồng thời. Va chạm thượng Krui phần đầu, đem ái nhân xương cốt xuyên qua năm ánh sáng đưa đạt tới mục tiêu trung điểm, đến từ chính Vưu Ngọc. Xương cốt thuần thiên nhiên vô ô nhiễm, mang đến chỉ có ôn nhu. Ái còn có bảo hộ, màu đen xúc tua sắp chạm vào đại não nháy mắt bị cắt đứt. Krui toàn thân đôi mắt lần nữa mở, nhưng lúc này đây không hề vẩn đục. Trực tiếp tỏa định mục tiêu của chính mình, muốn đào tẩu màu đen xúc tua bị toàn bộ cuốn lấy. Sở hữu giác hút đều mở ra bắt đầu rồi điên cuồng gặm cắn, mất mát trái tim về tới chính mình vị trí. Đánh rơi huyết nhục bị khâu. Nại Á liều mạng mà cướp đoạt, nhưng cũng chỉ từ Krui cướp về nửa cái, mà hắc bạch tuộc bị mở ra não. Bộ chỉ còn lại có một chút cơm thừa canh cặn, còn có bò mãn nhuyễn trùng xương sọ, Krui đem dư lại. Nửa cái đại não nuốt ăn nhập bụng, một cổ nồng đậm xương đen từ thân thể khe hở phiêu ra quấn quanh. Che giấu hắn chân dung. Chỉ có một đôi sáng ngời màu vàng đôi mắt xuyên phá sương mù gắt gao nhìn chằm chằm Nại Á phát ra. "Cuối cùng thông cáo, chuẩn bị hảo nghênh đón ngươi tử vong sao?" "Nại Á," là lời nói. "Vưu Ngọc, ngươi muốn toàn lấy đi, đem Nại Á hóa thành không?" "Glory, ta hiện tại cường đến đáng sợ. Khâu tiểu thư, ta thật sự sợ hãi bọn họ phát huy động vật bản năng chết phía trước sinh sản. Ngày mai hẳn là liền đánh xong, nhưng là còn có một chút hàng ngày cùng kết thúc mới kết thúc. các bảo bảo có thể ăn nhiều một ngụm, nhưng này không phải trọng điểm. Trọng điểm là các ngươi muốn nhìn cái gì phiên ngoại thỉnh bình luận. Bọn em vẫn là thuần ái một chút. Z, cảm ơn Serena Miêu Bạc Hà. Ta ăn bánh rán do cháo quẩy. Tỉnh lại vô vị. Tịch tử tương. Đê đê dumpling. A duệ bê yêu. Hứa hứa sinh động cá lương. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.